Phần 1. Phúc lành. Được sinh ra trên đời, chúng ta cứ bám vào giá trị của những ngày, những tháng, những năm trôi qua. Chúng ta tin rằng đời ta và cuộc đời của những người khác là quan trọng. Do vậy, tâm của chúng ta triền miên đau khổ. Ngọc đá trong suốt. Vào đầu thế kỷ thứ 9, làn sóng di cư của người dân tộc Thai ở miền Nam Trung Quốc diễn ra mạnh mẽ và lặng lẽ, như nước lũ mùa mưa tràn vào rừng rậm và bao trùm đồng bằng màu mỡ. Nước đổi màu theo màu sắc của bầu trời và uốn cong theo đường cong của những mô đất. Người dân tộc Tai với cùng chủng tộc và văn hóa từ miền Nam Trung Quốc tỏa ra các vùng đất khác nhau, lên các vùng núi và xuống thung lũng đến đất Xiêm cổ. Trong số nhiều tộc người Tai, có người Phu Tai là những người đi săn, những nông dân độc lập và dũng mãnh. Họ có nguồn gốc từ quận Giao Chỉ của Trung Quốc bên bờ sông Hồng. Do có thay đổi chính trị nên phải tìm đường chạy xuống phía nam qua nước Lào láng giềng. Rồi dần dần, từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ tiến sâu hơn xuống phía nam cho đến khi gặp bờ sông Mekong. Họ đã sinh sống ổn định tại đó được vài thế kỷ, rồi dần dần thâm nhập vào các vùng đất màu mỡ bên bờ phía nam và tỏa tiếp sang bờ tây của sông Mekong. Qua vài thế kỷ khó khăn vất vả, từ hạn hán, lũ lụt, thiên tai đến các thảm kịch trong cộng đồng, những người Phu Tai tháo vát cuối cùng đã đoàn kết lại thành một đơn vị chính trị đoàn kết, do các đời vua cha truyền con nối cai trị, có quân lính và chính quyền riêng. Vương quốc Mục Đà Hàn được đặt tên từ những viên ngọc đá trong suốt, hay là Mục Đà, mà người Phu Tai tìm được trong lòng suối trong vùng, đã trở thành trung tâm truyền thống bản địa. Ban Huấy Sải là một cộng đồng Phu Tai nhỏ, sống bằng nghề nông ở huyện Kham Chai của tỉnh Mục Đà Hàn của người Xiêm Cổ, nằm ở bờ xa của đồng bằng sông Mekong, nơi dãy nam của núi Phu Phan uốn lượn. Ngôi làng nằm gọn trên miền đất cao bằng phẳng giữa hai con sông Huấy Bán Sải và Huấy Bán Y. Nơi đó có những căn nhà sàn bằng gỗ mộc mạc dựng trên nền đất và được cành cây che mát, tựa như khung cảnh sinh sống trong rừng rậm thời tiền cổ. Dân làng là những con người đơn giản, mộc mạc, sinh sống bằng nghề nông và săn bắn thú rừng. Họ trồng lúa, mỗi gia đình trồng trên một mảnh ruộng màu mỡ đã được phát quang xung quanh làng. Đằng sau những mảnh đất phát quang là rừng rậm, vì có rất nhiều hổ và voi, khu rừng rộng lớn này được coi là nơi rất nguy hiểm và đáng sợ, nên người dân tụ lại với nhau trong khu làng để được an toàn. Nằm trên vùng đất bồi màu mỡ bên bờ sông Mekong, Mục Đà Hàn bắt đầu lịch sử của mình như một vương quốc độc lập và sau đó trở thành vùng bán tự trị dưới triều đại Chakri của nước Xiêm. Tương truyền rằng Bán Huệ Sải đã là nơi sinh thành của ba chị em hoàng tộc, công chúa Kẻo, công chúa Klung và công chúa Ka, những người bằng con đường riêng của phụ nữ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của người Phu Tai. Bằng sức mạnh tính cách của mình, họ đã truyền cho các thế hệ con cháu trí thông minh sắc bén, lòng quyết tâm không gì lay chuyển được và quan điểm vô tư, không thành kiến. Tự hào với di sản của mình và độc lập về tinh thần, người Phu Tai có truyền thống, tập quán và ngôn ngữ riêng. Những giá trị quý báu này được truyền từ đời này sang đời khác. Vào cuối thế kỷ 19, ở nước Xiêm, người điều hành cấp làng của làng Bán Huế Sải là ông Ta Son Siang Lum. Ông Ta Son được Rao Miung, quan tỉnh chỉ định. Trách nhiệm của ông là dàn xếp các vụ kiện, làm dịu căng thẳng trong làng và gắn kết những người Phu Tai vốn có tính công bằng để tạo nên sự yên bình và hòa hợp trong hàng xóm láng giềng. Xã trưởng Ta Son là người công bằng và mộc mạc, luôn mong muốn phục vụ tốt cho dân làng của mình. Bằng việc giữ sự yên bình trong làng, ông đã làm tròn bổn phận của mình để giữ gìn truyền thống của người Phu Tai. Vợ của ông, bà John, là một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu, cũng có chức quan nhưng không có nhiệm vụ xã hội như ông. Thay vào đó, bà nuôi dạy một gia đình có 5 người con. Đầu tiên là 3 con trai và tiếp sau là 2 con gái. Con gái nhỏ nhất sinh vào ngày 8 tháng 11 năm 1901. Mẹ đặt tên cô là Tapai, nghĩa là vừa mắt. Từ khi còn nhỏ, Tapai đã tỏ ra được bao bọc bởi một hào quang bí ẩn. Như thể bé biết nhiều hơn những điều bé thể hiện được ra. Khi đủ lớn để nói được, cô bé sung sướng cười rúc rích nói thầm với mẹ về những chuyến bay ban đêm cùng những hình cầu rực rỡ đến những xứ sở kỳ diệu, những nơi cô chỉ có thể mô tả bằng cử chỉ chứ không thể nói bằng lời. Nhiều năm sau, khi đã trở thành tu nữ, cô mới kể lại chi tiết cô đã lớn lên như thế nào, kết bạn với các vị trời, những chư thiên ở các cõi trời mà chỉ có cô mới nhìn thấy hào quang của họ. Họ đã là những người bạn đồng hành trên con đường tâm linh của cô từ nhiều kiếp trước, và họ lo rằng tâm của cô có thể bị cám dỗ bởi vật chất. Để tránh cho tâm cô khỏi bị bám chặt vào hiểu biết của cõi trái đất, chư thiên thường đưa Tapai rời khỏi thân để tới cõi tâm linh chư thiên với họ. Cha mẹ của Tapai đều là những Phật tử thuần thành, có tâm hướng thượng. Chẳng hạn, họ khéo léo tránh xa việc thờ thần linh, một việc rất phổ biến trong văn hóa Phu Tai. Gia đình họ sống ngay sau chùa làng, nhà họ kề sát ngay lũy tre làm hàng rào của chùa, gần đến mức cây xoài to che mát cho vườn của chùa rụng quả xuống sân nhà Tapai mỗi mùa hè. Trong khung cảnh như vậy, Tapai lớn lên trong tiếng tụng kinh dịu ngọt mỗi buổi sáng, buổi chiều và quen với nhịp sống thường ngày của chùa. Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã học được cách chú tâm bằng cách tập trung vào nhịp điệu tụng kinh nhẹ nhàng, cuốn hút của các sư, cho đến khi âm điệu dội vang trong tâm cô. Cô luôn vui sướng mỗi khi đến ngày lễ Phật giáo, tính theo Phật lịch, khi cả làng tập trung lại để tổ chức hội trong sân chùa, ngay sau nhà mình. Tapai đã được chứng kiến cha mình bày tỏ lòng tôn kính như thế nào đối với các sư. Đó không phải là một sự tôn kính thận trọng, hơi căng thẳng mà ông thể hiện đối với các quan chức cao cấp. Sự thực, đó là sự tôn kính tự nhiên, cởi mở, đầy thành tâm và nồng ấm. Mỗi buổi sáng, sau khi Tapai và mẹ của cô đặt bát cúng dường cơm nếp và cà ri, được gói trong lá chuối vào bát của các sư, cha của cô theo các sư đến rìa làng. Ông Ta Son luôn giữ khoảng cách kính trọng khi các sư nhận cúng dường hàng ngày và giúp đỡ việc mang bình bát đầy nặng thức ăn về chùa. Vào 4 ngày tụng giới hàng tháng, ngày mùng 1, ngày 8, ngày rằm và ngày 23, ông Ta Son giữ đầy đủ các giới và sung sướng dành thời gian quý báu của mình ở chùa cả ngày để đọc kinh và công quả các công việc lặt vặt phụ các sư. Là một đứa trẻ, năng lượng sống của Tapai chuyển động tự do giữa thế giới hữu hình và thế giới tâm linh. Rồi đột nhiên, khi cô 5 tuổi, cả hai thế giới đều vỡ sụp. Hoàn toàn chưa nghĩ đến hoặc được báo trước, chưa hề được chứng kiến việc tương tự hoặc tưởng tượng được nó. Mẹ của cô bị ốm và chết, bị sốc và bối rối, tất cả mọi thứ cô tin cậy đều sụp đổ và tan vỡ. Trong buổi tang lễ đơn giản, Tapai sợ hãi ngó nhìn thân thể lạnh giá, cứng đờ của mẹ, được liệm trong những lớp vải trắng, nằm trên đống cành củi và thân củi sần sùi. Khi lửa bùng lên và cháy qua lớp vải và da, làm lộ ra thịt sống cháy phồng rộp và gân co rút, cô đau xót quay mặt đi. Đến tận khi lửa đã tắt và tất cả chỉ còn lại tro và than từ xương, cô vẫn không dám nhìn. Từ cái chết của mẹ, Tapai đã học được từ tấm bé rằng thay đổi và mất mát là một phần của cuộc sống, rằng cuộc sống là không thể tách rời khỏi đau khổ và cái chết. Dần dần, nhờ mọi người trong gia đình giúp đỡ, đặc biệt là hai người anh trai, Peon và Perin, cô bắt đầu hồi phục. Các cậu anh trai rất yêu em, cô em có đôi mắt sáng và tinh thần mạnh mẽ. Mặc dù họ cũng rất đau khổ vì mất mẹ, các anh luôn cố gắng làm ta bay vui và làm cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, mối dây tình cảm mới, gần gũi và thân thiện hơn với người cha đã hoàn toàn nâng đỡ trái tim cô và làm vơi bớt gánh nặng đau khổ. Sau khi vợ mất, ông Ta Son bắt đầu đưa Ta Pai đến chùa vào những ngày tụng giới hàng tháng. Cô ngồi với bố hàng giờ, nghe, nhìn và mơ ước, nhưng trên tất cả là làm lành vết thương trong lòng. Cô lớn lên, thích không khí trong chùa đến mức bất kỳ khi nào rảnh, cô thích chui qua rào, ngồi dưới gốc cây xoài và không làm gì ngoài việc vui thích tận hưởng cảm giác bình yên. Ta Pai thích ngày lễ Visakha Puja, lễ vào tháng 5 kỷ niệm ngày sinh, ngày thành đạo và ngày mất của Đức Phật. Tháng 5 ở Pan Huế Sải là một trong những tháng đẹp nhất trong năm. Với những cơn mưa đầu mùa, hoa nở rộ tạo thành những mảng màu rực rỡ khắp nơi, và đó là những đóa hoa tuyệt vời cúng dường trong ngày lễ hội. Có rất nhiều hoa được bày rất đẹp xung quanh hào quang của tượng Phật được đặt theo nhiều tầng. Buổi tối, các sư và Phật tử rước nến đi nhiễu quanh chánh điện. Sau đó, sư hướng dẫn toàn thể các Phật tử tham dự tụng kinh xưng tán Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Những lời kinh tụng có sức truyền cảm sâu sắc và cảm động đến nỗi những lời kinh đó nâng tâm của những người tham dự thoát khỏi cuộc sống thường nhật lên một tầng cao quý hơn. Khi mối dây liên hệ tinh thần giữa cha và con đã được thắt chặt, Ta Pai bắt đầu rụt rè kể cho bố về thế giới kia của cô, thế giới nội tâm đầy kỳ bí và ngạc nhiên. Ông Ta Son nghe một cách kiên nhẫn những câu chuyện của các vị thần hay đùa nghịch và những trò chơi trong thế giới tưởng tượng, những chuyến bay tưởng tượng mà ông lắng nghe nhưng cẩn trọng không hề tinh tẹo nào. Sau đó khi 7 tuổi, Ta Pai bắt đầu nhớ lại những kiếp sống trước, cả kiếp người lẫn không phải người. Một cách ngây thơ và thiết tha, cô kể cho cha những kiếp sống mà cô tự động nhớ được như là nhìn thấy được, kiếp sống làm gà, làm thầy thuốc, công chúa, người bình dân. Cha của Ta Pai không bao giờ vui với khả năng thần thông như vậy của cô và ngày càng thể hiện rõ ràng sự cấm đoán. Thái độ của ông thay đổi hẳn, sắc mặt ông tối lại và một dấu hiệu mới trong lời nói của ông, giọng nói trở nên đe dọa. Ông cảnh cáo cô, đầu tiên là nhẹ nhàng và sau đó là nghiêm khắc hơn, không được kể những điều nhìn thấy này cho bất kỳ ai, nếu không họ sẽ gọi cô là điên hoặc còn tệ hơn nữa. Ông sợ rằng một biệt hiệu như vậy sẽ đeo đẳng theo cô khi cô lớn lên trong cộng đồng nông thôn nhỏ này. Dần dần, Ta Pai cũng thích nghi được với hoàn cảnh sống mới của gia đình bằng cách đảm đương trách nhiệm truyền thống làm các việc của phụ nữ. Ta Pai chia sẻ việc gánh vác việc nhà cùng với người chị gái. Vì khỏe hơn và ngoan cường hơn, Ta Pai quyết tâm làm tròn vô số việc không tên mà cô đã thấy mẹ làm một cách gọn gàng. Cần có người dậy sớm để nhóm lửa và đồ sôi. Phải có người dọn cơm, rửa nồi son và dọn nồi đi. Rồi còn việc quét nhà, lau chùi, giặt giũ, xe sợi, dệt vải và giá quần áo. Cần bện chổi, đan thúng, đan tre thành những cái nong đựng gạo nếp và tết song mây thành những thứ để đi lượm nấm dại và rau rừng. Quyết tâm rèn luyện thân thể để quen dần với các nhiệm vụ mới, Ta Pai trở nên thành thạo với tất cả những nhiệm vụ này ngay khi còn bé. Mỗi một việc giặt, mỗi một việc thủ công đòi hỏi kỹ năng đặc biệt và lặp đi lặp lại hàng giờ để làm cho thuần thục. Khi không làm những việc này ở nhà, cô làm việc ở ngoài đồng hoặc trong những khu rừng cạnh nhà. Những việc này lại đòi hỏi những kỹ năng khác. Mẹ cô đã từng mang cô đi quanh những ngọn đồi cạnh nhà để lượm cây thuốc và rau rừng, hoặc đánh cá ở các ao rìa làng. Bây giờ cô đi cùng các cô bác hoặc chị em họ, học cách phân biệt nấm dại với nấm ăn được, rau ngọt và rau đắng. Dù là trồng trọt, gặt hái hay đơn giản là tụ họp lại với nhau, thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng ngày. gạo nếp, nông phẩm chủ yếu của người Phu Tai là thứ không thể thiếu của dân làng. Nó ảnh hưởng đến sự sống còn của họ. Khi thấy mùa mưa hàng năm sắp tới, nông dân gieo mạ trên những mảnh đất nhỏ và cho trâu cày ruộng. Khi những cơn mưa bắt đầu tới và tưới đủ nước cho đất, đồng ruộng được trâu cày lúc trước thành bùn, nay trở thành những thửa ruộng tốt để cấy mạ. Khi đó, từng nhóm phụ nữ cúi lưng và đi giật lùi, cầm trong tay một nắm mạ, cắm xuống bùn sâu, cấy vài cây mạ vào cùng một gốc và cố gắng giữ mạ thẳng hàng. Trồng lúa là một việc rất tốn công, nhưng cũng làm quan hệ làng xóm thắt chặt hơn. Sau khi mẹ của ta Pai mất, tất cả phụ nữ trong họ của cô làm việc cùng nhau suốt từ khi gieo mạ đến khi thu hoạch ở thửa ruộng của cha cô. Khi còn quá bé để làm việc nặng, ta Pai thường đứng trên bờ ruộng dưới bầu trời màu xám để nhìn những người phụ nữ bước trên bùn mỏng, mong đến một ngày mình được làm việc bên cạnh họ. Vài năm sau, khi đã đoạn tan, cha của ta Pai tái hôn. Vợ mới của ông là một quả phụ, có chồng chết vì bệnh dịch. Các nạn dịch thường xuyên xảy ra trong làng, làm cho cuộc sống đã vất vả càng vất vả hơn. Ta Pai thích người mẹ kế của mình. Họ quý nhau ngay lập tức, và Ta Pai có người bạn mới là con gái của bà. Cảm giác như đó là một sự bắt đầu mới, và Ta Pai lại cảm thấy hạnh phúc. Cô đón nhận mọi việc với nụ cười nở sẵn trên môi, và sự khó nhọc của cuộc sống nông thôn dường như tan biến khi cô cảm thấy tươi vui. Nhưng khi em cùng cha khác mẹ của cô chết sau khi sinh, Ta Pai một lần nữa lại đau buồn vì mất mát. Cô lại cảm nhận được sự thật cay đắng của vô thường, hiểu biết mà dường như định mệnh đã dành riêng cho cô phải nhận ra trong thế giới luôn luôn thay đổi và mất mát của cô. Cô thấy rằng thế giới quanh cô tan vỡ để rồi lại đổi mới hàng ngày với từng lý do riêng. Thay đổi là một sự thật bất di bất dịch của cuộc sống, rằng chia ly đơn giản trở thành một phần bình thường của sự sống. Người dân Phu Tai sống rất vất vả. Công việc của phụ nữ không bao giờ ngừng. Nấu nướng, giặt giũ, khâu vá, dệt vải, gieo hạt và thu hoạch lúa, năm này qua năm khác. Một điều có tác dụng nâng đỡ Ta Pai là cô rất hợp mẹ kế. Họ gần gũi nhau trong công việc, chia sẻ những việc nặng và những giây phút thư giãn nhẹ nhàng và vui vẻ. Ta Pai cũng tìm được trợ giúp ở những thứ khác. Vì không có trường làng, Ta Pai không được đi học. Thay vào đó, cô lấy nhà mình, đồng ruộng và cánh rừng hoang dã làm trường học của mình. Ở những nơi đó, cô học được những bài học thực tế và cần thiết cho cuộc sống. Bài học về tình yêu, về sự hy sinh, về sự thay đổi và về lòng kiên nhẫn. Và cả bài học từ sự không hài lòng và về lòng kiên định. Bài học về sự đau khổ và về tâm xả ly. Với cách học này, sự học trong thời thơ ấu của cô cứ tiến triển từng năm một. Hãy tự biết mình, chấp nhận lỗi lầm của mình và cố gắng sửa chữa. Đừng giấu gì nơi mình, hơn cả thảy, đừng tự lừa dối mình. Bạn có thể lừa dối cả thế giới này nếu bạn muốn, nhưng đừng bao giờ tự lừa dối mình. Tinh thần chiến đấu quả cảm. Thỉnh thoảng, trong mùa khô và nóng hàng năm, các vị du tăng theo hạnh Đầu Đà Dutanga đi qua Bán Huế Sải, tìm những nơi tách biệt để dựng lều và độc cư hành thiền. Những ngọn núi và các cánh rừng xung quanh làng là những khu vực rất hoang vu và nguy hiểm. Dã thú chạy rong tự do và người ta tin rằng thần ác ngự trị ở đây. Nơi đấy vẫn còn là rừng rậm và nỗi sợ hãi làm nó thành xa xôi và biệt lập. Đất này trở thành nơi lý tưởng cho các vị du tăng đến tu thiền và thực hành lối sống khổ hạnh trong yên vắng. Không dính mắc, sống biệt lập và quyết tâm tu hành, các vị sư Dutanga đi bộ xuyên qua những vùng hoang vu, thường là một mình, dọc theo những đường mòn không dấu chân người. Các sư tìm những nơi hẻo lánh, giúp cho thân và tâm được tĩnh lặng, bình an. Một đỉnh núi, một cái hang, một mỏm đá chìa ra, những nơi phù hợp cho việc phấn đấu để diệt tận mọi đau khổ. Sống cuộc sống hoàn toàn ngoài trời, những vị sư Dutanga thường xuyên phải chịu tình trạng phụ thuộc vào sự rung rủi của môi trường và sự bất thường của thời tiết. Sống hài hòa với môi trường tự nhiên xung quanh, cuộc sống hàng ngày của vị sư Dutanga gắn liền với sự đa dạng phong phú của thiên nhiên, đá và cây, sông và suối, hổ, rắn, voi và gấu. Các sư sống nhờ thức ăn cúng dường của người dân, sống thành những cụm nhỏ xung quanh bìa rừng. Người phu tai cảm thấy như được kết nối với những vị du tăng khổ hạnh, có tinh thần dũng cảm như các chiến binh. Do vậy, các sư dễ dàng tìm được sự hộ trì trong cộng đồng phu tai. Cha của Tapai rất kính mến các vị sư sống trong rừng. Ông gọi các ngài là những người con đích thực của Đức Phật, với nụ cười nể phục. Thật nồng ấm khi nhìn thấy các sư, ông mừng đón các sư đến với lòng háo hức như con trẻ. Năm 1914, Ajahn Sao Kantasilo, một vị đại sư Dutanga rất nổi tiếng, đã làm thay đổi cuộc sống tinh thần của Bán Huế Sải mãi mãi. Một hôm, ngài và một số ít đệ tử đi bộ từ một nơi rất xa đến vùng này. Các sư đã đi hàng tháng, trước tiên từ Lào vượt qua sông Mekong đến tỉnh Nakhon Phanom của Siem, sau đó trèo qua những ngọn đồi phía đông của Sakhon Nakhon và xuống vùng Phu Phan hoang sơ để đến Mục Đà Hàn. Mặc dù đã 55 tuổi, Ajahn Sao đi bộ suốt nhiều ngày dưới cái nóng nhiệt đới, xuyên qua các vùng treo leo với những bước chân vững chắc không chút gắng gượng. Khi ngài và nhóm của mình đến Bán Huế Sải, mùa mưa hàng năm vừa vặn bắt đầu. Tiếp theo sau, những đám mây bao phủ bầu trời và những cơn mưa rào dịu mát là ánh nắng rực rỡ chiếu lung linh, trong khi không khí nóng ẩm vẫn còn ôm chặt mặt đất. Ajahn Sao biết rằng sự thay đổi của thời tiết buộc ngài phải tìm một nơi phù hợp để an cư mùa hạ, 3 tháng thiền tích cực hàng năm. Theo lời dạy của Đức Phật, các vị sư không đi từ vùng này sang vùng khác trong mùa mưa mà an cư tại một chỗ, nơi có mái che. Mọi người nhìn thấy ngài Ajahn Sao vào một buổi rạng sáng sương mù ẩm ướt, khi ngài dẫn đầu một đoàn đắp y màu đất đỏ đến khu làng còn đang ngái ngủ. Đi chân trần và bình bát đeo tréo bên vai, các vị sư sẵn sàng đón nhận những gì mà người dân phát tâm dâng cúng: xôi, cá muối, chuối, nụ cười và sự đảnh lễ cung kính. Cảm kích trước dáng vẻ trang nghiêm trầm lặng của các sư, những người đàn bà, đàn ông và trẻ nhỏ trong làng thi nhau tìm thức ăn để cúng dường đến các vị pháp sư, ríu rít qua lại sôi nổi. Khi Ajahn Sao và các vị đệ tử của mình đi qua nhà của Tapai, cả nhà ra đứng cung kính bên vệ đường đất trước cửa nhà, chờ để được đặt thức ăn vào bát của các sư, với hy vọng tích lũy phước báo đặc biệt nhờ việc cúng dường của mình. Háo hức muốn khám phá những vị sư mới đến là ai, cha của Tapai và một vài người bạn đi theo các sư về nơi dựng lều tạm dưới chân núi gần đó. Mặc dù Ajahn Sao được tôn kính như một vị sư trưởng vĩ đại nhất trong vùng, ông Ta Son và các bạn của mình chưa được gặp mặt ngài bao giờ. Các ông đi từ ngạc nhiên đến vui mừng và sung sướng khi được nghe tên ngài. Cha của Tapai quyết tâm mời Ajahn Sao ở lại trong vùng dù chỉ là một mùa mưa. Vì đã quen với địa hình trong vùng, những con suối chảy xiết và những con sông đầy gió, những cái hang treo leo và những tảng đá trồi trên mặt đất, những trảng cỏ savanna trải rộng và cánh rừng rậm rạp, ông Ta Son đã giới thiệu cho vị thầy đáng kính nhiều nơi khác nhau để an cư trong mùa mưa. Ông cảm thấy nhẹ lòng rồi vô cùng sung sướng khi Ajahn Sao chọn an cư kiết hạ tại hang Ban Klang, nằm trong khu rừng bằng phẳng có nhiều sỏi, cách làng khoảng 1 giờ đi bộ. Rất lâu từ trước khi biết đến đạo Phật, người Phu Tai có truyền thống cổ xưa thờ thần linh. Họ tôn sùng và cúng tế linh hồn ông bà tổ tiên nhân từ và các vị thần cai quản rừng. Thờ tổ tiên đã ăn sâu vào tính cách của họ đến mức bàn thờ trở thành bộ phận trung tâm trong cuộc sống gia đình. Các gia đình dâng đồ cúng lễ hàng ngày để an ủi các tổ tiên quá vãng từ lâu đời là hành động được tin là sẽ bảo vệ gia đình, ngôi nhà và thậm chí cả làng thoát khỏi các việc chẳng lành, kể cả việc sẽ có những hậu quả xấu nếu sao lãng không thực hiện nhiệm vụ linh thiêng này. Khi mọi việc suôn sẻ, có nghĩa là các thần hoặc tổ tiên hài lòng với những nỗ lực của gia đình. Không lễ bái sẽ làm cho các vị thần không hài lòng, là lý do cho việc chẳng lành xảy ra. Người ta chọn ngày lành để bắt đầu làm bất kể việc gì và dâng cúng lễ vật để các vị thần trong vùng hài lòng. Không được bỏ qua thần đất và thần trời. Vì có liên quan mật thiết với lúa và nước, người Phu Tai đã thừa hưởng được câu ngạn ngữ cổ: khi ăn phải nhớ các thần, thần nông cho lúa, thủy thần cá tôm. Do đó, mặc dù mỗi làng đều có một ngôi chùa làm trung tâm, gọi là Wat, việc thờ thần linh vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của dân làng. Trong nhiều năm, Ajahn Sảo đi qua nhiều vùng nông thôn, làm sáng tỏ cho người dân về lợi ích của việc ứng xử có đạo đức và giải thích về quan hệ nhân quả trong những hành động và đức tin của họ. Ajahn Sảo không phủ nhận sự tồn tại của các quỷ thần và thánh thần. Họ cư ngụ ở mọi nơi, trong mọi vật, rừng, cây, núi, hang động, sông, ruộng, đất và trên trời, và Ngài tin vào sự tồn tại của cõi phi vật chất. Điều Ngài phản đối là việc tin rằng những thực thể đó là nguyên nhân, là kẻ chủ mưu gây ra đau khổ cho con người, và việc tin rằng dân cúng lễ vật có thể tránh được tai họa và sự bất hạnh. Các vị thần và ma quỷ trong vùng là một phần cuộc sống của người Phu Tai, như là mặt trời, mưa và sương buổi sáng, là không thể thoát ra khỏi, như là ra đời, sống và chết. Điều này Ajahn Sảo không hề bác bỏ, nhưng Ngài dạy họ rằng tất cả chúng sinh vô hình đều nhận kết quả của nghiệp từ chính hành động của mình. Mỗi chúng sinh đều là sản phẩm của nghiệp của mình, cũng giống như mọi người trong làng. Thờ cúng những chúng sinh này rốt cục tạo cho họ quyền lực không phải của họ. Cốt lõi trong lời dạy của Ajahn Sảo là ở trách nhiệm của mỗi người. Dễ chịu hay đau đớn, hạnh phúc hay khổ đau, đầy đủ hay thiếu thốn, tất cả đều là kết quả của những nghiệp quá khứ của mỗi cá nhân kết hợp với hành vi đạo đức của mình trong hiện tại. Chuẩn bị cho Ajahn Sảo ở lại an cư nhập hạ, đòi hỏi việc xây dựng chỗ ở để chống chọi với mùa mưa. Một cái chòi cho mỗi vị sư và một xã la trung tâm làm nơi ăn và tụng giới của chư tăng. Những đoạn đường cho việc thiền hành cần phải được san phẳng và cần đào hố xí. Với niềm vui trong tâm và sức mạnh trong mỗi bước chân, cha của Tapai nhanh nhẹn xung phong phục vụ. Đốn cây, xẻ gỗ làm cột chắc chắn, chẻ và nén tre làm sàn và tường, lượm và bện cỏ tranh để lợp mái, phát quang làm phẳng và quét dọn sạch đường, đào nhà vệ sinh ngoài trời có cỏ tranh bao quanh. Khi ông Ta Son và các bạn mình hoàn thành công việc, một thiền viện nhỏ gọn trong rừng đã được dựng lên từ những sản phẩm hoang sơ của rừng rậm. Sự thay đổi tâm linh diễn ra từ từ trong làng của người Phu Tai. Đầu tiên là một gia đình, rồi sau đó là gia đình nữa. Tín ngưỡng đã thay đổi bất ngờ. Dân làng tin vào sức mạnh bảo vệ của Đức Phật và tin vào sức mạnh công đức giữ giới của chính mình. Nhiều nhà đã đốt điện thờ thần và những vật thờ cúng thành tro. Một số người vẫn còn chưa tin vào đạo Phật và do dự. Ai mà biết được các thần quanh vùng sẽ phản ứng như thế nào? Nhỡ đâu các ngài lại trả thù thì sao? Bản tính vốn kiệm lời, Ajahn Sảo rất ít dùng lời nói để đánh bật nỗi sợ hãi và khắc sâu niềm tin và đức hạnh cho dân làng. Khi giảng những bài pháp liên quan trực tiếp đến vấn đề này, để dễ hiểu, Ngài dạy họ những bài học đơn giản. Để được thấm nhuần niềm tin vào giáo pháp, Ngài khuyến khích họ thay thế tục lệ cúng bái bằng việc quy y theo Phật, Pháp và Tăng. Để nhấn mạnh về đức hạnh, Ngài khuyến khích họ giữ năm giới, tránh xa sự sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà dâm và dùng các chất say. Dân làng đã học được rằng, khi canh chừng tâm ý và hành động của mình qua sự luyện tập đơn giản nhưng rất hiệu quả, nhờ đó mà họ tránh được những cách hành xử có hại cho mình và người khác. Họ đạt được những biện pháp bảo vệ cho chính mình. Và để giúp họ vượt qua và thoát ra khỏi sợ hãi của chính mình, Ajahn Sảo dạy cho họ sức mạnh bảo vệ từ việc hành thiền. Đầu tiên, Ngài dạy người dân đảnh lễ Đức Phật bằng cách đồng thanh xưng tán các ân đức của Đấng Thế Tôn. Khi tâm của họ đã trở nên thanh tịnh, Ngài bắt đầu làm dịu đi những nghi ngờ và lo lắng của họ khi nói một cách đơn giản và ngắn gọn. Đừng lo sợ. Một khi các con còn hành thiền, tập trung vào Buddho, Buddho, Buddho, các quỷ thần không bao giờ quấy nhiễu các con. Tất cả mọi người đều có lúc ốm trong đời mình. Nhưng thật là vớ vẩn nếu nghĩ rằng ốm là do ma quỷ gây ra. Cơ thể chúng ta đang tự liên tục tan hoại và hồi sinh. Thân thể con người và ốm đau luôn đi liền với nhau. Thật là vô nghĩa khi yêu cầu những người thân đã chết giúp đỡ mình. Tốt hơn cả là hãy hành thiền và hồi hướng phước báo từ những việc mình làm tới tổ tiên. Khi đó, cả mình lẫn những người quyến thuộc đó đều được lợi ích. Theo tục lệ, dân làng, đặc biệt là những người Phật tử thuần thành, dành thời gian trong những ngày tụng giới trong tháng cho các hoạt động tôn giáo. Họ đến thiền viện cúng dường vật thực, giúp các việc vặt, nghe giảng pháp, hành thiền hoặc kết hợp những việc đó. Tapai khi đó 13 tuổi, thường đi theo cha mẹ từ sáng sớm đến hang Ban Klang. Dẫu sao vì là con gái, cô không được ngồi chung với các sư. Do đó, khi Ajahn Sảo giảng pháp cho Phật tử, Tapai ngồi tít phía sau của xã La, chỉ đủ tầm để nghe giọng nói dịu ngọt và nhẹ nhàng của Ngài. Ngồi sau các bà, các cô và sau vai của người mẹ kế, Tapai đã lĩnh hội được bầu không khí xung quanh cùng những bài giảng. Cô, cũng như những người dân làng khác, đã thừa hưởng được những niềm tin theo văn hóa của vùng mình một cách tự nhiên. Cách nhìn nhận cuộc sống của cô được dựa trên cùng một nền tảng lịch sử. Nhưng dù đã biết đến sự tồn tại của các thánh thần từ khi còn bé, Tapai không hề mê tín. Thay vào đó, cô thích tìm hiểu mối quan hệ nhân quả theo cách suy nghĩ thông thường. Do đó, trong khi gia đình cô còn có một bàn thờ nhỏ thờ thần linh ông bà, xu hướng tự nhiên của Tapai lại là nương tựa nơi Đức Phật và sự chân thật của những lời Đức Phật dạy. Do vậy, từ sớm, Tapai đã cảm nhận được ảnh hưởng lâu dài của Ajahn Sảo. Cô hưởng ứng theo phong cách giản dị và thực tế của Ngài, tính cách điềm đạm và bình thản, vẻ bề ngoài trang nghiêm, thánh thiện. Ngài khích lệ sự sùng kính sâu thẳm nơi cô và để lại một ấn tượng không thể phai mờ về tính cách, lời nói và sự hiện diện của Ngài. Mặc dù cô không thực sự cố gắng tập trung để hành thiền như Ngài dạy, Tapai cảm thấy trong tâm rằng Ajahn Sảo đã đạt được sự an lạc tuyệt đối. Chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận được sức mạnh vi tế từ tính cách của Ajahn Sảo kéo cô đi theo một hướng khác. Lần đầu tiên cô cảm nhận lực kéo này vào một dịp đáng nhớ. Cô nghe thấy Ajahn Sảo tán dương hảo tâm của những người phụ nữ trong làng trong việc trợ giúp các sư. Hàng ngày, việc cúng dường thức ăn và các vật dụng khác của họ không những giúp ích cho các sư mà còn tạo phước báo cho tương lai của họ nữa. Sau đó, Ngài bổ sung một cách ngắn gọn và rõ ràng rằng công đức của bố thí cúng dường không là gì so với công đức của việc xuất gia làm tu nữ, đắp y màu trắng, hành thiền trong rừng. Những lời này khuấy động tận đáy lòng của Tapai. Ajahn Sảo nói, các tu nữ là ruộng phước cho tất cả các chúng sinh. Với lời tuyên bố đó, Ajahn Sảo đã gieo hạt giống nhỏ trong tâm cô bé, để mai kia sẽ lớn thành một cây bồ đề uy nghi.